đôi mắt ngậm nước mùa thu ấy, giờ hơi híp lại. Rõ ràng là ánh mắt trong veo, nhưng lại có vẻ hơi nguy hiểm. Khí chất như vậy khiến Lâm Tiêu Tiêu nhớ lại lúc nàng dùng ma thành trấn áp thái cổ tà ma. Đừng nghi ngờ, nàng cũng là nhân vật khủng bố nhất đấy, so với Lý Thiên Mệnh còn khủng bố gấp trăm triệu lần. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma trợn mắt nói. Ta khuyên cô đừng nên đắc tội nữ nhân này, càng đừng nên cướp nam nhân của nàng, sẽ chết người đấy, Tiêu Tiêu. Thái cổ tà ma nhấn mạnh một lần. Nói bậy bạ gì thế hả ngươi? Lâm Tiêu Tiêu cạn lời, ta mới không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, với lại, hai người bọn họ phòng thủ kiên cố lắm, đừng nói là người, đến cây kim còn không chen vào lọt nữa đấy. Ta nghi cô đang lái xe đấy. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu mồ hôi lạnh toát ra. Trong lúc nói chuyện, mọi người đều thấy, Huyên Nguyệt Dận đang lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. Sau lưng hắn cũng là vầng trăng tròn, dưới ánh trăng, hắn giống như thần linh mà mọi người vẫn hình dung, độc nhất vô nhị. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi trạm tinh cổ lộ, tách khỏi mọi người, đi đến trước mặt Huyên Nguyệt Dận. Hắn không muốn thấy mặt Huyên Nguyệt Dận, nhưng vì Hiên Viên Đạo bọn họ khẩn thiết yêu cầu, hắn dùng giọng khách khí nhất có thể, nói, xin hỏi đại nhân, có gì phân phó? Muốn mạng của ngươi, hiến lên đây. Huyên Nguyệt Dận nhếch mép cười. Mọi người sững sờ. Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội để xin xỏ. Đối phương vừa đến, mặc kệ thái độ của ngươi ra sao, muốn mạng của ngươi. Còn về lý do, Huyên Nguyệt Dận căn bản không cần cái thứ đó. Nói xong câu đó, trong mắt hắn liền hiện lên quang mang bàn bạc, đó là sức mạnh của Đạp Thiên Chi Cảnh và Nguyệt Tinh Nguyên. Oanh! Thức thần, giáng lâm! Lý Thiên Mệnh không biết Huyên Nguyệt Dận này rốt cuộc có mấy thức thần. Nếu thiên phú của hắn và Huy Dạ Thi không khác biệt lắm, thì hẳn là 5 cái. Và lúc này, một trong số những thức thần đó, từ trên vòng kiếp của hắn sinh ra. Ông ông ông! Dưới ánh sáng chói lọi, một linh thể lấp lánh, hừng hực xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong nháy mắt lan rộng ra cả trăm mét. Cái thức thần này, xem ra hung sát hơn Nguyệt Ma Linh rất nhiều. Nó mang thân thể hình người, nhưng lại mọc ra 6 cánh tay, trên mỗi cánh tay, đều có một thanh yêu đao khổng lồ. Cái yêu đao kia trông giống như răng nanh vậy. Điều đáng sợ hơn chính là, trên thân thể hình người kia, lại mọc ra một cái đầu cự thú giống chó, sở hữu một cái miệng to như chậu máu, hai mắt như trăng sáng, quang mang bắn ra bốn phía. Cái thức thần này, nửa thực nửa hư, bởi vì không có thực thể, nên độ biến ảo của thân thể rất lớn. Nửa thân dưới của nó càng giống như sương khói, quấn quanh trên người Huyên Nguyệt Dận. Ngoài quang mang ra, còn có thể thấy rất nhiều điểm đen hình dấu phẩy, du tẩu trên thức thần này, hội tụ thành những đường vân phong ấn. Đây chính là thức thần, Khuyển Minh Thần. Huyên Nguyệt Dận đứng dưới Khuyển Minh Thần, trong ánh hào quang, nhếch miệng cười âm tà. Đám thổ dân, mở to mắt ra mà xem, đây chính là thức thần của Nguyệt Thần tộc chúng ta. Hắn chỉ khẽ vẫy tay một cái, Khuyển Minh Thần trên đỉnh đầu, vậy mà phát ra một tiếng gầm thét chấn thiên, lao xuống. Nó mang thân thể cao trăm thước, tay cầm 6 thanh yêu đao, hướng về phía Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều biến sắc. Huyên Nguyệt Dận ra tay, hoàn toàn không nể tình, Lý Thiên Mệnh vừa mới đến, hắn liền triệu hồi ra Khuyển Minh Thần. 6 thanh yêu đao đánh tới, Lý Thiên Mệnh cơ bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt lực lượng của Đạp Thiên Chi Cảnh. Có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trong thức thần Khuyển Minh Thần khác biệt bản chất so với sinh tử kiếp lực. Không chỉ hùng hậu, cao cấp hơn, mà còn chứa đựng nhiều hàm ý khó hiểu, ví dụ như sự liên hệ giữa lực lượng này với thiên địa, vũ trụ, thế giới. Ví như sinh tử kiếp lực là nước, thì lực lượng Đạp Thiên Chi Cảnh tương đương với sắt. Dù chất lượng tương đương, uy lực và độ cứng của cả hai khó lòng đối kháng trực diện. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn phản ứng cực nhanh. Trong khoảnh khắc trí mạng, chỉ có thể dùng công thay thủ. Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đồng thời xuất hiện, Thái Nhất Tháp khuếch đại, chỉ cản được một yêu đao của Khuyển Minh Thần, nhưng đối phương còn năm thanh, thi triển chiến quyết, lướt qua Thái Nhất Tháp trong ánh trăng biến ảo, thẳng hướng hắn. Thức thần cường đại ở chỗ, tùy thời có thể biến đổi giữa thực thể và hư vô, nên nó lướt qua Thái Nhất Tháp, xuyên thẳng qua bụng nó. Trấn hồn chi đồng. Ông. Thức thần vốn là địa hồn, một phần tam hồn của Huyên Nguyệt Dận, liên hệ với nhân thể chặt chẽ hơn thiên hồn, thậm chí có thể trở về thức hải. Trấn hồn chi đồng hiệu quả với mệnh hồn, chắc chắn cũng có tác dụng với thức thần. Thi triển thần hồn thiên thư, thiên địa tối sầm, thức thần mất dấu Lý Thiên Mệnh, nhưng dù vung vẩy yêu đao lung tung, thân thể khổng lồ vặn vẹo tùy ý dưới ánh trăng, vẫn trí mạng. Trong ánh sáng mờ ảo, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, thi triển Atula Ma Thần Kiếm Trận, Điệp Gia Đế Vực Kiếm Hoàng Kết Giới Kiếm Trận, dạo sát trên thân Khuyển Minh Thần. Linh thể không phải hư vô linh hồn, tùy biến hóa được, nhưng vẫn bị công kích, xé rách. Phốc phốc phốc. Kiếm khí tung hoành, sáu thanh yêu đao của đối phương vung trảm, áp chế kiếm trận của Lý Thiên Mệnh. Đương đương đương. Kiếm phong giao thoa, âm thanh chói tai xé tan không gian. Phốc phốc phốc. Trong hỗn loạn, lực lượng đối phương chiếm ưu thế áp đảo, đánh tan Lý Thiên Mệnh, Huyễn Minh Thần hoàn toàn trấn áp. Âm âm. Yêu đao dài mấy chục thước chém vào Đông Hoàng kiếm, hất văng Lý Thiên Mệnh, đập vào đám người. Công kích của thức thần bổ sung công kích linh hồn, có thể gây thương tổn mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, may có thần hồn tháp bảo vệ, Huyễn Minh Thần không thể đánh tan nó, nên phần thương tổn bị triệt tiêu. Phần còn lại, do Huy Nguyệt giận chưa dốc toàn lực, không thể chém giết Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, lần chém giết vừa rồi cũng vô cùng hung hiểm. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa xông lên. Ánh mắt hắn rực lửa, nhìn chằm chằm Huy Nguyệt giận. Đối phương chỉ dùng một thức thần đã suýt giết hắn. Thật hung ác, không hợp ý là muốn mạng. Lửa giận cháy hừng hực trong lòng hắn. Kẻ đến từ Nguyệt Chi thần cảnh này đã khiến hắn phẫn nộ, sát cơ thiêu đốt trong lòng ngực. Nhưng ai cũng biết thân phận Huy Nguyệt giận. Hắn đại diện cho Nguyệt Chi thần cảnh, dù mạnh hơn hắn, nếu Huy Nguyệt giận chết trong tay nhân tộc, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ giúp quỷ thần diệt tộc nơi này. Không chỉ Lý Thiên Mệnh phẫn nộ, mà Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi cũng căm phẫn. Đại nhân, sao lại muốn giết hắn? Nguyệt Chi thần cảnh chẳng phải đến giúp chúng ta sao? Có phải có hiểu lầm gì không? Lý Thiên Mệnh vừa đứng lên, đã có người chắn trước mặt hắn. Họ biết Huy Nguyệt giận có thể diệt họ dễ dàng, nhưng vẫn dám ngăn cản. Huy Nguyệt giận ngẩn người, nói, tiểu cẩu quả nhiên có bản lĩnh, tiếp được ta một lần trảm giết mà không chết, có chút thú vị. Hắn hoàn toàn không nghe Hiên Viên Đạo nói. Trong mắt hắn, những người này như không tồn tại. Hắn hoàn toàn không quan tâm dư luận. Rõ ràng, hắn không coi chúng ta ra gì. Lý Thiên Mệnh giận dữ, thấy Huy Nguyệt giận muốn tiếp tục ra tay, giết bất cứ ai cản đường, vội để Hiên Viên Đạo tránh ra. Cao cao tại thượng, thật coi mình là thần. Lý Thiên Mệnh đoán đúng, Huy Nguyệt giận hiện tại coi mình là thần của thế giới này. Không ngờ xuống đây lại vui đùa như vậy, nhìn ánh mắt phẫn nộ bất lực của những kẻ này, mà vẫn phải kính sợ ta, thật thú vị. Nếu không vì trật tự chi địa hạn chế, không được tùy tiện xuống, những thế giới rách nát trên thiên nhất giới diện này đã thành khu vực săn bắn của chúng ta. Đây chính là mục đích Huy Nguyệt giận đến đây. Nếu không thể chúa tể ngàn vạn sinh tử, cảm nhận sự kính sợ của chúng sinh mà ở Nguyệt Chi thần cảnh không cảm nhận được, hưởng thụ sự thống khoái khi thay nằm một triệu dưới cơn nóng giận, ai muốn xuống đây? Hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhất là, nghiền ép thần thoại trong lòng lũ súc vật này, một truyền kỳ của cả thế giới, vị này càng sướng khoái. Huy Nguyệt giận cười thành tiếng. Ở nhà quản quá nghiêm, không ngờ sự phóng túng lại mỹ diệu đến vậy. Tiếp đó, chậm rãi hưởng thụ. Hắn nheo mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh giữa đám đông với ánh mắt hài hước, nhìn những ánh mắt thấy chết không sờn, cảm nhận sự khẩn trương của họ, hắn càng thoải mái hơn. Nghe kỹ đây, con chó nhỏ này mạo phạm ta, ai dám cản ta, kẻ đó phải chết, mau tránh ra, cho các ngươi giữ lại một mầm, đừng chết hết, lại đổ lên đầu ta. Nói xong, từng Huyễn Minh Thần xông ra từ người Huy Nguyệt giận. Tổng cộng 5 con, mỗi con cao đến 100 mét, vô cùng to lớn. Chúng đều đầu chó thân người, chỉ khác nhau chút ít, có con đuôi dài, có con có tay người. Hắn lúc nào cũng mắng người là chó nhỏ, nhưng không biết, dáng vẻ Huyễn Minh Thần, kể cả răng nanh của hắn, mới giống chó. Dù sao, hắn đã hoàn toàn phát điên. Ngũ đại thức thần trấn áp cường giả Viêm Hoàng nhân tộc. Đây chính là sức mạnh của thượng thần. Những người kia kiên kỵ Khương Phi Linh trước đây, cũng vì sức mạnh này, có thể phá hủy tất cả, xưng bá đại lục. Đi trước. Đến nước này, không có đường lui. Lý Thiên Mệnh để họ rút lui trước, mình ở lại cản. Thấy cuộc tranh phong sắp diễn ra, một bóng hình tuyết ánh trăng sáng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Năm thức thần Nguyệt Ma Linh cao mấy chục mét bao vây Lý Thiên Mệnh, như cuốn lấy nhau. Huy Nguyệt giận, ngươi dừng tay cho ta. Huy Dạ thì xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tránh ra, không thì đánh cả ngươi. Huy Nguyệt giận nhếch mép cười lạnh. Hắn đã bắt đầu hưởng thụ, sao có thể dừng lại? Ngươi đừng làm loạn, ngươi làm loạn ở đây, ta sẽ nói cho cha mẹ hành vi của ngươi. Ngươi giết hắn, khiến Viêm Hoàng nhân tộc suy thoái, bị quỷ thần tiêu diệt, gây ra ức vạn thương vong, gia tộc chắc chắn trị tội ngươi. Huy Dạ thi nói. Ngươi dọa ta à, ức vạn thương vong. Đơn giản thôi, ta qua giết hết 10 quỷ thần bên kia, thế là cân bằng. Dù sao chúng cũng yếu như gà. Huy Nguyệt giận cười. Huy Dạ thi cứng họng. Tránh ra. Huy Nguyệt giận trầm giọng nói. Được rồi, ta cho ngươi nửa năm Tam Nguyệt Nguyên Linh của ta, ngươi tha cho hắn một mạng, được chưa? Huy Dạ thi biểu môi nói. Đưa ra đây.